Chương 4. 294 nàng phối A. Mục Cảnh Uyên, ngươi phát điên cái gì? Lão Ngũ Mục Cảnh Dương phẫn nộ nói, chúng ta như thế đại mục gia, tài nguyên tu luyện phân công xuống, phân vào trong gia tộc mỗi người đệ tử trong tay, chân chính có thể có bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết, lập tức xuất ra đi nhiều như vậy, vẫn chỉ là cho một tiểu nha đầu. Ai có thể chịu phục? Mục Cảnh Uyên cười lạnh nói, vậy ngươi không cho A, ngươi lại e ngại Tử Lâm vệ tự thân tới cửa tới lấy. Nói những lời nhảm nhí này có làm được cái gì? Một cảnh dương khí được lỗ mũi bốc khói, chỉ vào một cảnh nguyên ngươi nửa ngày, cuối cùng hậm hực bỏ rơi tay. Tốt đều không cần ầm ĩ, một cảnh phong một mặt bình tĩnh nói, đi đem những vật tư này chuẩn bị một chút, đều đặt ở cửa, đợi nàng tới bắt. Mục gia những vật này còn cho lên. Trong lòng mọi người hơi có chút thổ huyết. Khanh trưởng lão càng là không phục nói, à, ta ngược lại là muốn biết. Mục gia tại sao phải cho nàng bồi thường, còn không phải hôm qua cái thẫn thờ các chuyện. Long gia, Cốc gia còn có Thi gia mấy cái kia không có mắt tiểu tử va chạm nàng cùng thái tử điện hạ rồi, này mấy nhà, từng nhà đều cho bồi thường. Mà chúng ta Mục gia, ha ha, nàng nói chúng ta Mục gia kinh doanh hỗn loạn, va chạm nàng, định muốn chúng ta xuất gia bồi thường. Long gia cũng cho bồi thường. Một cảnh dương một mặt kinh ngạc hỏi nói, Long gia không phải nàng ngoại tổ gia a, vậy coi như cái gì ngoại tổ gia? Một cảnh nguyên mặt lạnh lấy suy cười một tiếng, người nhà kia, bất quá là Long gia bảng chim mà thôi, cùng đại tẩu hoàn toàn không quan hệ hơn nữa, chuyện năm đó, như nói không có bọn họ đằng sau lửa cháy thêm dầu, ta nhưng không tin. Cảnh nguyên, không cần ăn nói linh tinh. Một cảnh phong lạnh lùng nhìn một cảnh nguyên một chút, năm đó tẩu tử ngươi là chính mình khăng khăng muốn đi, không liên quan gì đến chúng ta. Đại tẩu vì sao lại đi ngươi không biết? Một cảnh nguyên một mặt trào phúng trừng mắt một cảnh phong nói. Nếu không phải ngươi cùng nữ nhân kia quấy hòa vào nhau. Cảnh Nguyên một cảnh phong lạnh một đôi trong mắt, trừng mắt liếc hắn một cái. Người sau cười lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa. Ai tam ca lão lục? Một cảnh úng lụt lúng túng hướng về phía đám người cười cười, chỉ ngoài cửa nói, ta đi khuyên hắn một chút. Liền đi theo nhanh như chớp nhi cu nở dê chạy ra ngoài. Này lao tam, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Một cảnh dương hừ một tiếng nói. Một cảnh phong ánh mắt bình tĩnh, phảng phất một chút đều không có bị những sự tình này ảnh hưởng đến, lạnh nhạt nói, lao tứ, vật liệu chuyện giao cho ngươi đi thu thập chuẩn bị. Nhất thiết phải tại trạm vạng tối trước làm thỏa đáng. Là đại ca. Lao tứ một cảnh tiêu nhẹ gật đầu, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Dù sao lão đại phân phó, hắn làm theo là được, cái khác, cũng không phải là hắn một cái con thứ có thế qua nở được. Đại ca. Kia một kiểu nha đầu kia nói để tẩu tử mang lên đại điện nữ, ba quỷ chín lệ chuyện. Một cảnh hành một mặt lúng túng nhìn phía lao đại một cảnh phong. Hắn luôn cảm thấy, chuyện này diễn biến đến bây giờ, liền phảng phất trở thành đại phòng việc nhà. Không cần đi qua nở vậy làm sao có thế, mặc kệ đâu. Một cảnh dương lại nhanh, đại ca, không phải ta nói cái kia à, ngươi kia lưu lạc bên ngoài khuê nữ, lợi hại đâu, cảm giác cũng không giống La No Y Ra Dô Y, ta phải là không cho đại tẩu cùng đại điệt nữ đi quỷ thượng như vậy một quỷ, cảm giác nàng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cảnh phong lạnh lùng nói, nàng phối A kia, nàng dù sao hiện tại cũng là thái tử phi. Phối, cũng coi là xứng với đi.